Bạn đang nghe trên audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thầy Thiều Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 1327, Đại hội Thông Thiên. Thông Thiên Hồ ở trung tâm vạn yêu giới, diện tích thực tế cũng không kém bất kỳ lãnh địa của phe cánh nào. Nếu không có phía dưới đại lục của vạn yêu giới nối liền một chỗ, từ chỗ phân cách ba nhánh sông cũng có thể cho là chia làm ba mảnh đại lục. Muốn tới vùng phụ cận Thông Thiên Tháp trong hồ Thông Thiên, phải có tu vi ngoài ngũ phẩm. Nói cách khác, chỉ cần bay một mạch tới đây, chân nguyên đều đã tiêu hao gần hết. Cho nên bình thường các cao thủ ba phương phái tới đều đã ngoài thất phẩm, cấu thành nhân viên đồng hành đại đội. Chờ tới phía dưới mặt hồ Thông Thiên Tháp, chỉ nhau đứng trên ba miếng gỗ lưu động khắp nơi. Cao thủ tham gia đại hội đồng thời đối chiến giữa không trung, có thể liên hợp, cũng có thể một đối một, không hạn chế phương thức chiến đấu. Miễn là một bên chết hoặc chịu thua, hoặc rơi xuống nước, thì có nghĩa là chịu thất bại. Cho nên nói, đại hội Thông Thiên cũng không cần phải người chết tà sống. Lớn hơn một mức nào đó, vẫn là vì tránh cho vạn yêu giới thương vong trên quy mô lớn, tiến hành thi đấu lý trí. Khi dân thần theo Ngọc Tuyết Ngưng, cùng hơn trăm thiên yêu đã ngoài thất phẩm chạy tới dưới Thông Thiên Tháp, dân thần chưa từng nghĩ đến diện mạo thực sự của Thông Thiên Tháp này lại lớn như vậy. Lớn, lớn đến mức nhìn không ra là tháp. Gần nghìn trượng trên bầu trời Thông Thiên Hồ, một pháp trận thật lớn không ngừng chậm chậm chuyển động. Pháp trận kia tỏa ra ánh sáng chói chang màu tím vàng, bên trong hình ảnh phức tạp, giống như có vô số mãnh thú hung cầm, mà ở chính giữa là một trận đồ bát quái. Chỉ theo thị lực của Dương Thần có thể thấy được, trận pháp này không thấy rìa, diện tích hẳn là vượt qua 100 km. Mà Thông Thiên Tháp kia còn cao hơn cả trận pháp huyền phù, diện tích cơ hồ ngang hàng với trận pháp. Thần tháp hiện lên màu đen vàng nhàn nhạt, tràn đầy phong cách cổ xưa. Tầng đầu tiên lớn nhất, một cửa tháp màu đỏ sẫm bị phong bế. Thông Thiên Tháp cao đến tận trời, hoàn toàn không nhìn thấy là thông với nơi nào, càng không biết dáng dấp của đỉnh tháp ra sao. Không cần nhìn nữa, bổn cung đã từng tự mình bay trên không trung. Xung quanh Thông Thiên Tháp này có vô số trận pháp cấm chế, ngoại trừ cách đột phá từ bên trong tháp ra, cho dù tu vi đỉnh cao cửu phẩm của bổn cung cũng khó có thể tới độ cao của đỉnh tháp. Trong lời nói của Ngọc Tuyết Ngưng rất không cam lòng. Những đại thần thượng cổ phát hiện ra vạn yêu giới đúc thành Thông Thiên Tháp, thực sự sợ rằng đã vượt qua đám chúng ta rất nhiều. Nếu như ngươi may mắn có thể đột phá Ngọc Thanh Thần Lôi Kiếp, có lẽ có cơ hội nhìn trộm thiên đạo ảo diệu này. Ngươi hôm nay vẫn là yên tâm mà tham gia đại hội thông thiên này, tranh thủ đi vào đánh giá bên trong tháp. Ngọc Thanh Thần Lôi Kiếp. Trong lòng Dần Thần một hồi xoắn xuýt, bản thân thật muốn có bản lãnh đó, còn ở chỗ này chịu bà không chế sao? Công chủ, người của Ma Tu và Long Tộc sao vẫn chưa tới? Người hỏi chính là Tuệ Lâm cùng theo tới. Cô di chuyển trên đảo, tò mò nhìn bốn phía xung quanh. Vốn với tu vi của Tuệ Lâm, bay đến Thông Thiên Hồ này là tương đối nguy hiểm. Nhưng Dần Thần tính nếu ra khỏi tháp cũng phải mang theo Tuệ Lâm, dứt khoát hết sức giúp đỡ Tuệ Lâm. Dù sao có lòng hoa đan có thể cấp tốc bổ sung chân nguyên, cũng không sợ. Đang lúc nói chuyện, mười mấy tu sĩ từ phía bắc bồng bềnh lướt tới, áo choàng thuần sắc nâu. Dẫn đầu là một gã đàn ông tuấn mỹ, thân mặc áo bào tím, lại cả tóc tím phất phới, tiêu sái vô cùng. Bạch Ngọc Trường Tiêu bên hông người đàn ông, đeo một bình hồ lô rượu cực lớn, đứng chắp tay, có chút thản nhiên tự đắc. Trong nhóm người này, Dương Thần rất nhanh phát hiện ra một cá thể đặc biệt. Đó là một gã đeo mặt nạ trúc tóc đen, có vài phần đạo cốt tiên phong. Ngoài ra không nhìn thấy gì đặc biệt khác. Dương Thần vô cùng kinh ngạc chính là uy áp của người này rõ ràng bất đồng với các tu sĩ khác, có chút quen thuộc, nhưng lại cảm thấy giống như lọt vào trong sương mù, sợ không thấy điểm. Giống như đang tận lực cất giấu cái gì đó. Người đó là Ma Đế Tử Tiêu, là người không tệ, nhưng chỉ là một con sâu rượu. Ngọc Tuyết Ngừng giới thiệu với Dương Thần. Tử Tiêu chậm chậm phiêu lạc đến trước mặt mọi người, cổ quái liếc mắt nhìn Tiêu Thần, lộ ra nụ cười thần bí. Cậu chính là người đại diện Ngọc Hồ Cung tham gia đại hội lần này. Tôi cũng không hy vọng là như vậy, nhưng thực tế đúng là như thế. Dương Thần cảm thấy trong lời có chuyện. Tử Tiêu gật đầu nói với Ngọc Tuyết Ngưng. Chân nguyên của cô có vẻ yếu ớt hơn so với lần trước. Trong vạn yêu giới này, còn có người có thể khiến cô bị thương sao? Dương Thần kinh ngạc nhìn Ngọc Tuyết Ngưng. Bị thương? Chỉ sợ nguyên nhân chính là do Tuệ Lâm ăn một phần máu huyết thôi. Bà ta vì Tuệ Lâm mà tổn thương nguyên khí, hơn nữa còn chưa bình phục. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng bị thương bản nguyên có thể nguy hiểm hơn bao, hơn hao hết chân nguyên lực nhiều. Đó là bởi vì trong một thời gian ngắn, không cách nào khôi phục hình trạng tu vi cao nhất. Càng là cao thủ, càng biết coi trọng thực lực cao nhất của mình có thể phát huy hay không, tránh việc bị địch thừa cơ gây chuyện. Ngọc Tuyết Ngưng liếc Tử Tiêu một cái, nói: Cho dù yếu đi, nhưng ngươi có thể gây khó dễ cho ta sao? Cung chủ cũng không nên hiểu sai. Bản tọa tự nhận không phải là đối thủ của cung chủ, chỉ là có chút hiếu kỳ thôi. Tử Tiêu cũng thoải mái trực tiếp nhận thua. Lúc này, âm thanh vài phần quen thuộc từ trong đám ma tu phía sau truyền đến. Dương huynh, không gặp từ khi từ biệt, gần đây sống tốt chứ? Một thanh niên trẻ tuổi tuấn mỹ tóc tím, áo choàng hoa văn sắc hoa, có chút khó nhọc rơi xuống đảo. Rõ ràng là người Dương Thần cứu khi vừa tới vạn yêu giới, Tử Mạch. Dương Thần và Tuệ Lâm liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy bất ngờ đối với sự xuất hiện của người kia. Cậu sao lại... Tử Mạch vài phần đắc ý, chỉ Tử Tiêu nói. Anh ấy là anh trai tôi. Dương Thần bừng tỉnh, chẳng trách lúc đó, lúc đầu nhìn thấy, gã căn bản không cần người hỗ trợ. Sợ rằng lúc đó gã thật sự là chưa ra đòn sát thủ. Nếu đường đường là em trai của ba đại cao thủ vạn yêu giới, bị mấy vạn yêu giải quyết, vậy cũng quá không cách gì nói nổi rồi. Tiểu tử thối, người chưa từng đề cập qua, người biết em trai Tử Tiêu. Ngọc Tuyết Ngưng không vui nói. Dần thần giang tay. Tôi nào có biết tiểu tử này là ai? Tử Mạch tiếc hận nói. Dương huynh à, tôi vốn muốn đưa anh đến Tử Trúc Lâm, cũng để anh vì chúng tôi tham gia đại hội thông thiên này. Đáng tiếc, anh khăng khăng phải đi đường bên cạnh thông thiên hồ. Người định không bằng trời định. Không ngờ hôm nay, Dương huynh lại là cao thủ do Ngọc Hồ cùng phái tới. Tôi không thể trợ uy cho Dương huynh rồi. Ngọc Tuyết Ngừng ngày đến đó híp híp mắt, cười lạnh nói. Sâu rượu, đệ đệ của ngươi là muốn gây xích mích quan hệ giữa bổn cung và Dương Thần? Hay là nói chán sống rồi? Tử Tiêu tỉnh bơ kéo Tử Mạch lui ra phía sau, đột nhiên cười nói. Cung chủ, em trai tôi chỉ biết đùa bỡn hoa cỏ, tu vi rất kém nhưng lại ham sống, cứ để anh cả tôi quản giáo chút. Ngọc Tuyết Ngừng hử nhẹ một tiếng, ánh mắt quét về phía người đeo mặt nạ trúc cách phía sau Tử Tiêu không xa, trong mắt hiện lên một tia nghi dị. Bà Quang lưu chuyển nói, người này chính là cao thủ người phái tới lần này. Ồ, quên giới thiệu, đây là vị tán tu tôi mới quen, tên gọi Hình Thiên. Lần này đến đây vừa lúc giúp tôi một tay. Tử Tiêu giới thiệu nói. Hình Thiên, ngay cả cái tên trong truyền thuyết chiến thần hồng hoang cũng dùng. Dương Thần không khỏi nghĩ có chút buồn cười. Thật sao? Vậy người bạn này của ngươi thế nào mà ngay cả dung mạo thật cũng không dám lộ? Ngọc Tuyết Ngưng khinh thường nói. Tử Tiêu rất kiên nhẫn nói. Hình Thiên huynh lúc đến có nói, nếu trong lúc đánh nhau mặt nạ bị tổn hại, anh ấy tự nhiên cũng lộ ra dung mạo. Nếu cao thủ của Quý Phương và Long Cốc đều bất lực, vậy cũng không cần phải lộ diện nữa. Khẩu khí thật lớn. Xả phía chân trời, một tiếng huyết sáo dài dắt theo một lượng uy áp hùng mãnh, nhanh nhẹ, từ xa tới gần, cầu hồ chỉ như trong nháy mắt. Đảo mắt, một gã vóc người mạnh mẽ hùng tráng, tóc đen áo bào đen, đứng cao hơn 10 mét trên không trung. Cầu Vô Cương, mỗi lần xuất hiện đều cười lớn như vậy, sợ ta không biết là giọng của Long tộc người lớn sao? Ngọc Đức Ngừng trầm chọc nói. Cầu Vô Cương về mặt kiêu ngạo liếc nhìn Hình Thiên, nhếch miệng nói. Nếu không phải bản vương lúc này không thể động thủ, vừa rồi đã xé tên tiểu tử không biết tốt xấu này thành mảnh nhỏ rồi. Trước mặt bản vương còn mang mặt nạ, thực đáng ghê tởm.

phức tạp trong đó thật khó nói nên lời. Ngọc Tuyết Ngừng dường như không có nhiều kinh ngạc, thoáng chút đàm chiều liếc mắt nhìn hai người. Lão đệ Hình Thiên, đa tạ người xuất thủ. Tử Tiêu mừng rỡ, nhìn chung không bởi vì sơ suất nhất thời của mình mà khiến Cầu Vô Cường đắc thủ. Một đám ma tù còn lại giận không kềm được, có Tử Tiêu đứng trước làm chỗ dựa, mười mấy tên ma tù cũng đều phân khích. Đường đường là Long Vương mà lại đánh lén, nếu Quảng Minh Chính Đại thi đấu, tôi đây cũng không phải dễ bị bắt nạt. Tính tình ma tù vốn cuồng dã, chịu áp bức này nhất thời bộc phát ra trên ý cường liệt. Cầu Vô Cường lại nghi hoặc nhìn cười người đàn ông đeo mặt nạ trúc một chút, vùng tay lên nói: Tứ đại ma long sứ dẫn đầu tinh nhuệ Long Cốc trợ trận cho bản vương. Vâng. Phòng Lôi Hỏa Thổ, tứ đại ma long sứ hầu như đồng thời khôi phục chân thân, hơn 10 con cự long hướng về đám ma tù rít gào cắn xé. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, chương 1329, cửu, đấu cửu. Trong nhất thời, cuồng long vũ khắp bầu trời, rồng gầm rung trời. Đám ma tù cũng không chút khách khí gọi ra tâm ma của mình. Từng người đỏ cả mắt, uy áp Trần Nguyên quay mình tăng vọt. Tà ma hư ảnh từ trong cơ thể ma tù phát ra, cầm trong tay bình khí quy cách, chém giết đám cựu long. Trong lúc nhất thời khó hợp khó phân. Tử Tiêu tay cầm ngọc tiêu của ngọn lửa tím mà đào giống như quang trụ màu tím rạch ra ngang phía chân trời, mang theo xu thế bẻ gãy nghiền nát, chém giết trong đám long tộc tàn sát bừa bãi. Tu vi cửu phẩm của ma đế này tuyệt nhiên không phải hư danh, trên danh nghĩa chỉ cao hơn một phẩm, nhưng thì triển ra ma đào cuồng bạo cũng đủ khiến tứ đại ma long gian nan chống đỡ. Cầu Vô Cường lại không biến ra nguyên hình, sau khi xé nát hai gã ma tu thất phẩm, liền xông về trận doanh của yêu tộc Ngọc Hồ Cung. Đại chiến như vậy, Ngọc Hồ Cung lại không tham dự, chẳng phải đáng tiếc sao? Cầu Vô Cường dường như phát điên, ngừng tụ ra một long chảo màu đen đánh về phía gã yêu tù thất phẩm, tránh không kịp, lại là loạn thành một đoàn máu thịt. Ngọc Tuyết Ngừng giận dữ, mì ngải dựng lên, mặt đầy sương lạnh. Cầu Vô Cường, bổn cung hết lần này đến lần khác không muốn phản ứng với ngươi. Người đây là tự tìm đường chết. Cửu Vĩ Thiên Hồ lần này thực sự bị hành vi của kẻ điên này chọc giận. Trong hai tay áo bào bay ra hai dải lụa trắng, giống như bạch xà xuất động. Nhìn sự dẻo dài của hai dải lụa trắng, đáng để sửng sốt. Lòng chảo màu đen còn chưa tiến vào trong đám yêu tu đã bị lụa trắng ầm ầm cắt đứt. Các người có lo lắng cái gì? Lên hết cho bổn cung, giết sạch bọn yêu long này. Ngọc Tuyết Ngừng khiển trách. Một đám thiên yêu lúc này mới kịp phản ứng, bị giọng nói nghiêm khắc quát, nào dám không làm, mang theo tức giận cùng uất ức hóa thành đạo lưu quang xông về trận chiến trên bầu trời. Trong nháy mắt giữa không trung, thiên yêu ma tù cùng yêu long đánh đến hừng hực khí thế, hùng ác tàn nhẫn độc địa đến cực điểm. Hỏa quang đủ mọi màu sắc bạo phát lóe ra trên không trung, tạo thành pháo hoa chói mắt ở thông thiên tháp. Liên tiếp, Long Lân, Yên Vũ, Ma Tu và các loại máu thịt yêu tộc đều rơi xuống từ giữa không trung, tử thương vô số. Dương Thần cũng không tùy tiện tham chiến, hắn quan tâm nhất chính là Tuệ Lâm có an toàn hay không. Vì thế mang theo Tuệ Lâm yên lặng đứng xa bên ngoài quan sát. Từng đợt sóng Trần Nguyên đánh vào rất mạnh, khiến Tuệ Lâm mới chỉ hóa thần kỳ thấy khá khó chịu. Dương Thần tạo ra một vòng bảo vệ mới, khiến Tuệ Lâm dễ chịu hơn nhiều. Dương Thần nhìn chiến trường đẫm máu, trong lòng cũng hết sức nghi ngờ. Cậu Vô Cường này nhìn qua cũng không thắng được Ngọc Tuyết Ngưng, sao còn dám khiêu khích cùng lúc hai nhóm người Ngọc Hồ Cung và Từ Trúc Lâm, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Khiến nội tâm Dương Thần có chút rung mình. Rung mình chính là quái nhân đeo mặt nạ trúc kia. Mặt nạ trúc đang hiệp trợ Tử Tiêu chém giết yêu lòng bên cạnh, mà cùng lúc đó lại đang bảo vệ Tử Tiêu và em trai Tử Mạch rất thành thạo. Từ khi thấy quỷ, Dương Thần càng ngày càng nhận thấy được công pháp của mặt nạ trúc này hình như rất giống mình. Gã cũng tu luyện Vãng Niệm Diễn Sinh Kinh. Điều này sao có thể? Trên thế giới này, trời làm được mình truyền dạy cho. Theo lý mà nói, chỉ có thể có một người có thể dùng công pháp này. Chẳng lẽ... Lúc Dương Thần đang miên man suy nghĩ, trận chiến của Cầu Vô Cương và Ngọc Tuyết Ngưng cũng rơi vào cao phong. Quanh thân Cầu Vô Cương tràn đầy chân nguyên dày đặc màu đen, liên tục va chạm với lụa trắng của Ngọc Tuyết Ngưng trên không trung. Đột nhiên sinh ra một tiếng gầm động trời. Một đạo chân nguyên màu đen lèn vào các vị trí thần thể Cầu Vô Cương. Thể trạng đột nhiên tăng vọt. Mấy tiếng rồng gào gần như đồng thời vang lên. Một hắc long chín đầu vọt lên xuất hiện giữa không trung. Mỗi đầu rồng cực lớn không thuộc bất cứ một con rồng nào. Long lân bao trùm toàn thân giống như kim loại đen. Hai cánh to lớn của Cầu Vô Cương lộ vẻ bất đồng với các long tộc khác. Cầu Vô Cương, ngươi cho rằng hiện tại biến thành diện mạo giao long đáng ghê tởm này là có thể thắng được bổn cung? Ngọc Tuyết Ngưng xem thường cười lạnh một tiếng. Quần trắng phía sau rốt cuộc bày ra chính cái đuôi dài bản thể của Bạch Hồ. Giống như đuôi hồ tuyết nhung, linh hoạt như điện xà, bay lượn trên không trung, làm người khác hòa cả mắt. Mấy yêu lòng bất hạnh bị đuổi bắn trúng, trực tiếp chặt đứt. Đáy lòng Dương Thần đại chấn, Ngọc Tuyết Ngưng hôm nay trong trạng thái nguyên khí bị tổn thương, đều có thể có chân nguyên uy áp kinh khủng như thế. Quả thực mạnh đến nỗi, làm người phẫn nộ. Chân thần chín đầu của Cầu Vô Cương vừa rồi còn kiêu ngạo không gì sánh được, bị Ngọc Tuyết Ngưng xoay người bạo phát, nhất thời không đấu lại được. Dương Thần đoán rằng nếu không phải Ngọc Tuyết Ngưng bình thường vui đùa ở Mỹ đã quen, sợ rằng vạn yêu giới này đã là thiên hạ của người phụ nữ này. Rồng chín đầu thét lên cũng không úy kỵ, ba đầu rồng phun ra mùi lửa mang hơi thở màu đen. Dị hỏa này tuy không hơn thiên hỏa nhưng liên tục chồng lên. Đám yêu tu cấp bậc thất phẩm bị đốt hơn nửa. Toàn thân bị thiêu đến thối rữa mà chết. Ngọc Tuyết Ngưng lại là hồn nhiên không hề sợ hãi, đôi trắng lóe ra chân nguyên lực trắng muốt, đánh tàn toàn bộ mùi lửa màu đen này. Nhưng Cầu Vô Cương cũng không phải là mới công kích Ngọc Tuyết Ngưng. Sáu đầu rồng còn lại từ bốn phương tám hướng phun ra long tức, hơi thở của rồng. Chân nguyên cửu phẩm ngưng tụ thành long tức. Đám yêu tu cùng ma tu bình thường nào có thể dễ dàng chống lại, rất nhanh liền tử thương. Trong nhất thời, long tộc vừa mới bị áp chế hoàn toàn lại chiếm lại được thế thượng phong. Ma đế tử tiêu trong cơn giận dữ, của ngọc tiêu trong tay bắn ra ngọn lửa tím ma đao, điên cuồng chém xuống. Long huyết bắn tung tóe, một cái đầu rồng của Cầu Vô Cương bị chém xuống kêu gào thảm thiết. Cũng không chờ đợi, phần cổ của đầu rồng kia lóe ra hắc quang, một đầu rồng mới tinh dài ra trong chớp mắt. Sâu rượu, chính cái đầu này nếu không đồng thời chặt bỏ sẽ vĩnh viễn liên tục dài ra. Ngươi phải đánh vào tim gã, đó mới là nguồn sinh mạng của gã. Ngọc Tuyết Ngưng nhắc nhở. Tử Tiêu chợt bừng tỉnh, dữ tợn cười một tiếng, lắc lắc mình xông về phía lưng Cầu Vô Cương, giơ cào ngọc tiêu ma đao trong tay hạ xuống. Chính cái đầu của Cầu Vô Cương gầm lớn, phần lưng đang lóe ra chân nguyên màu đen. Màu đen này giống như long lân, toàn bộ được gia cố mấy chục lần. Tiếng nổ mạnh vang lên liên tục, ngọn lửa tím mà đào va chạm với long lân màu đen, đánh bay thân thể Tử Tiêu ra ngoài. Long tâm của bản vương, các người có thể dễ dàng đánh phá sao? Âm thanh của Cầu Vô Cương giống như u linh đến từ suối vàng, hùng hồn trầm thấp, mang theo ngạo mạn không gì sánh được. Bổn cung còn chưa động vài phần khí lực, cửu đầu trùng ngươi đắc ý cái gì? Ngọc Tuyết Ngưng gần như mất hết kiên nhẫn, chẳng biết lúc nào chân nguyên lực toàn thân óng ánh đã nồng đặc cấp gấp bội. Chín cái đuôi thiền hổ kia bay múa trong không trung đang ngừng tụ lại cùng một chỗ, quấn vào lẫn nhau co vào. Khi chín cái đuôi hội tụ thành một, đỉnh đuôi hổ bén nhọn vô cùng xông vào ngực Cầu Vô Cương. Một đạo màu trắng phẳng phất nơi xa, nhanh như thiểm điện vẽ ngang hư không. Trong khoảnh khắc ấy, chấn động của chân nguyên lực khiến Dương Thần ở xa quan sát sợ run. Mà ngay cả Tử Tiêu đang muốn tiếp tục tấn công cũng bị một kích lôi đình này làm cho ngơ ngẩn tại chỗ. Lòng lần đen vàng trên người Cầu Vô Cương đụng chạm với đuôi hồ, sau khi tuôn ra một mảnh hắc vụ liền khó có thể duy trì, bỗng nhiên mở to một lỗ hổng. Mấy tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, chính cái đầu rồng gào thét không ngừng dãy ruộng co quắp. 9 chiếc đuôi sau khi xuyên qua thân thể rồng lại từ đằng sau xông ra. Lòng huyết liều mạng chảy ra, rơi xuống hồ thông thiên, trộn lẫn với đám yêu tu mà tù chết trận, đem nước trong hồ thông thiên nhuộm thành màu đỏ. Bệ hạ, Long Vương! Mà Long Sử còn lại và Long tộc cao cường kinh hãi giống to, vẫn luôn đợi Cầu Vô Cường lấy ra huyết mà Long cốt trào. Không ngờ vẫn trở hoài không thấy, đã thấy long thể của Cầu Vô Cường bị xuyên thủng. Cầu Vô Cường khi xuất thần đã là long tộc cường đại, giống tạp, sinh ra có 9 đầu. Tuy lúc đầu trong tộc luôn có ánh mắt khinh thường, nhưng sau khi trưởng thành giành được chức Long Vương đời đầu, đến nay cũng là Long Vương, không thể tranh luận của long tộc. Gã khác với long tộc khác, cho dù bị chặt đầu vẫn có thể sống lại. Nguyên nhân chính là thần thể của gã cường đại không gì sánh được. Điểm yếu duy nhất của gã chính là long tâm. Mà Ngọc Tuyết Ngừng rõ ràng từ rất sớm đã biết điểm yếu của Cầu Vô Cương, không chút khách khí mà xuyên qua long tâm. Tử Tiêu đều một trận kinh ngạc, vốn cho rằng gã và Cầu Vô Cương cho dù không cường hãn bằng cửu phẩm đại viên mãn của Ngọc Tuyết Ngừng, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Nhưng một màn hôm nay, Tử Tiêu mới hoảng sợ phát hiện bọn họ đã tự đánh giá cao chính mình rồi. Thực lực thực sự của Ngọc Tuyết Ngưng theo bọn họ nhận thức chỉ là người phụ nữ này luôn không tích cực theo chân bọn họ chơi đùa mà thôi. Chương 1330, Thông Thiên Đại Biến. Trên hồ Thông Thiên, phong vân đổi sắc. Chính cái đầu rồng hấp hối, một đôi cánh to không cách nào tiếp tục vỗ nữa, toàn bộ lòng thể khổng lồ rơi xuống. Sóng nước tóe lên cao. Trên thực tế, nước hồ này đã đỏ sẫm một mảnh, huyết nhục nội tạng của đám yêu tu và ma tu nổi lênh bềnh. Các lòng tộc liên quân thấy Cầu Vô Cường bị cửu vĩ thiên hồ một chiều đánh chết, không thể tin được, đồng thời sinh ra cảm giác sợ hãi. Sợ hãi này, những cao thủ còn lại của Long Cốc đã bị suy yếu chiến ý, thế tiến công cũng không còn sắc bén cuồng mãnh. Rất nhanh, Tử Tiêu cùng Ngọc Tuyết Ngừng dẫn theo đám yêu tu và ma tu, thủ hạ của mình, chém dụng đám còn lại của long tộc. Tàn sát biến thành biển máu, khiến mùi máu nồng nặc tràn ngập trong không khí. Đám yêu tu của Ngọc Hồ Cung hưng phấn không thôi. Bọn họ cũng không biết thực lực thật sự của cung chủ nhà mình đã đạt tới cảnh giới khiến người ta nghe đã sợn cả người rồi. Tất cả mọi người đều có thể tiên đoán được, trong tương lai toàn bộ vạn yêu giới sẽ là Ngọc Hồ Cung một mình độc đại, mà đế tử Trúc Lâm thực sự tương đương với Cầu Vô Cương, tự nhiên không dám tranh đấu với Ngọc Tuyết Ngưng. Mà Long Cốc mất đi Cầu Vô Cương, cho dù có cao thủ gì ẩn nấp cũng khó có thể lại lần nữa trọng trấn. Thực lực của Ngọc Tuyết Ngưng hiển lộ rõ ràng cũng là vì Cầu Vô Cương đột nhiên điên cuồng ép buộc, cũng chỉ có thể tính là Cầu Vô Cương gieo gió gặt bão. Khi tất cả máu yêu lòng nhuộm đỏ thông thiên hồ, sau khi rơi xuống hồ, tại hiện trường chỉ còn lại Ngọc Tuyết Ngưng cùng Tử Tiêu và mười mấy thuộc hạ yêu tu yêu ma. Đám còn lại này không ai không phải đào cao thủ bát phẩm trở lên, nhưng chân nguyên lực đều bị hao tổn bởi 7-8 phần, muốn tiếp tục gây chiến cũng không có khả năng. Toàn bộ hiện trường ngoại trừ Ngọc Tuyết Ngưng và Tử Tiêu nội công thâm hậu, còn có vẻ thảnh thơi chỉ còn lại Dương Thần và người đeo mặt nạ Trúc, không tiêu hao bao nhiêu chân nguyên lực. Xem ra sau hôm nay, lịch sử tạo thế chân vạc của vạn yêu giới này sắp phải viết lại rồi. Tử Tiêu nhìn Ngọc Tuyết Ngừng mặt không đổi sắc, cười khổ nói. Ngọc Tuyết Ngừng thu hồi 9 chiếc đuôi hồ óng ánh, trong mắt nhẹ chảy qua sự ngờ vực, như sắc rồng 9 đầu trồi trên hồ nước, dường như đang suy nghĩ cái gì. Cung chủ, hôm nay Long Vương đã chết, không bằng thuộc hạ dẫn dắt tộc ban đi vào Long Cốc huyết tẩy, đoạt lãnh địa Long Cốc cho cung chủ. Tiến lên trở lệnh chính là Thanh Loan. Ngọc Tuyết Ngừng lắc đầu. Việc này có điểm cổ quái. Cầu Vô Cương theo lý thuyết đều không phải tên lỗ mãng. Thông Thiên Tháp sắp mở ra, làm chuyện chính trước đã. Thông Thiên Tháp tự nhiên do Ngọc Hồ Cung chúng ta chiếm lĩnh. Đại hội Thông Thiên hiện nay cũng không cần tiếp tục nữa chứ. Thanh Loan quét mắt nhìn đám ma tù nói. Các ma tù lòng đầy căm phẫn, nhưng Trần Nguyên hao tổn lượng lớn, giận mà không dám nói gì. Bọn họ đều rõ ràng Tử Tiêu đứng đầu cũng không phải đối thủ của Ngọc Tuyết Ngưng, chỉ có thể nhường đám yêu tu này.

Chẳng qua về sau Trình chú cũng gặp phiền toái, bắt đầu lo lắng Làm Làm đi theo cháu có phải là càng thêm nguy hiểm không? Phiền toái gì? Dương Thần chau mày hỏi. Sắc mặt Tống Thiền Hành hơi trầm xuống. Điều này phải nói tới nguyên nhân chú đi vào vạn yêu giới này. Thì ra, lúc Tống Thiền Hành bước vào Thái Thanh Thần Lôi Kiếp, mặc dù đang ở hải ngoại tìm một chỗ yên lặng không người, nhưng lại bởi vì thanh thế rất lớn, gây chú ý của vài đám người. Do đó không biết từ nơi nào xuất hiện người muốn đoạt vãng niệm diễn sinh kinh từ trong tay Tống Thiền Hành. Tống Thiền Hành phát hiện tu vi của đối phương cao, vượt xa tưởng tượng của ông ta. Ông ta tuy cố hết sức ẩn nấp tu vi của chính mình, nhưng vẫn thường xuyên bị đuổi giết cực kỳ nguy hiểm. Tống Thiền Hành dần dần không chống đỡ nổi nữa, mang theo Lam Lam cũng thành gánh nặng, mà lại lo lắng để đối phương biết. Dương Thần tu luyện cũng là vãng niệm diễn sinh kinh, vì thế đành phải lựa chọn rời đi. Vì để Dương Thần biết được chân tướng, Tống Thiền Hành viết một bức thư, còn đem chỉ thủ dao găm của thập thất giao lại cho Mẫn Quyên, để cho mang theo Lam Lam đi tìm Dương Thần. Nếu ông ta không đúng hạn quay lại Trung Hải, phải đem tất cả giao cho Dương Thần, ông ta cũng đã tận lực. Chú có thể khẳng định là đó là một người phụ nữ, tu vi của cô ta hẳn là đã tới Nhược Thủy đỉnh phong, thậm chí còn cao hơn. Tuy nhiên chú là Thái Thành Thần Lôi Kiếp, dựa theo cảnh giới là không thể so cao thấp với người đó. Nhưng cháu cũng rõ ràng mạnh yếu của Trần Nguyên Lực không đơn thuần là dựa theo cảnh giới để so sánh. Cô ấy rõ ràng là bước vào Nhược Thủy Kiếp rất nhiều năm tháng, thực lực sâu không lường được. Dựa theo 3.000 đại đạo, trăm sông đổ về một biển, cho dù công pháp tu luyện không cách nào trong lần đầu tiên đã bước vào Cửu Thiên Thần Lôi Kiếp, cũng khó đảm bảo qua nỗ lực của năm tháng. Từ Tam Dương Châm Hỏa Kiếp bước vào quá trình Hàn Thủy Kiếp, thực lực đột phá tiến vào cảnh giới Tam Quốc Tranh Phong Cửu Thiên Thần Lôi Kiếp. Người đàn bà kia che mặt, tới ngày cuối cùng cũng không có rõ lưu dung mạo. Chú chỉ biết công pháp của cô ta tràn ngập trần nguyên và cực kỳ cao thâm, vô cùng phong dệ. Sau khi chú phó thác Làm Làm cho các cháu, dụ người phụ nữ kia chạy trốn khắp nơi trong Hoa Hạ, tu vi của cô ta cao hơn chú, cơ hồ phương hướng chạy trốn mỗi lần đều là bị ép mà đành vậy. Mãi đến một đêm khuya, đi qua bầu trời Thục Sơn, cũng là ngoài ý muốn kinh động tòa yêu tháp ở trung tâm Thục Sơn. Cháu bây giờ cũng nên biết, chính là Thông Thiên Tháp. Theo lý thuyết, chúng ta đều là tu sĩ loài người, không thể kích thích uy lực của Thông Thiên Tháp. Nhưng người phụ nữ này dường như không đơn giản là loài người. Sau khi bị Thông Thiên Tháp liệt vào dị tộc, ngay cả chú cũng bị hút vào vạn yêu giới này. Chú không thể chống lại uy lực của Thông Thiên Tháp. Những người kia không biết dùng cách gì, sau khi ném một vật thể nhỏ màu vàng, hình thành một hư ảnh màu vàng, rồi bị Thông Thiên Tháp hút lấy. Mà chính cô ta dựa vào thế thần hư ảnh kia chạy thoát. Chú nghĩ chỉ sợ đó không chừng cũng là pháp bảo huyền diệu gì. Tuy chú tiến vào vạn yêu giới tránh bị cô ta bắt, nhưng cũng không tìm ra biện pháp để đi ra ngoài. May mắn gặp được chi kỳ từ tiêu huynh ở ngoài Từ Trúc Lâm, mới có tất cả của ngày hôm nay. Dương Thần nghe đến đó không khỏi cười khổ. Bắt đại thúc là người phụ nữ, muốn đoạt công pháp từ trong tay cháu lại là đàn ông. Xem ra người để ý chúng ta không phải ít. Tống Thiền Hành thế mới biết được Dương Thần cũng bị người khác theo dõi, không khỏi giờ khóc giờ cười. Đạo lý mà Ngọc mắc tội, ông ta thật sự hiểu được. Hiện tại cháu nên hiểu được dụng ý lúc trước của chú. Chú không hy vọng Làm Làm gặp nguy hiểm, bị người khác lợi dụng để áp chế như đối với cháu. Chú cũng không hy vọng Làm Làm ở bên cạnh chú chịu tội. Có thể cháu cũng biết, chú đã từng gặp Lâm Nhược Khê vợ cháu, hỏi nó có đồng ý ly hôn với cháu, rồi dẫn Làm Làm đi. Nhưng còn bé cự tuyệt. Ý nghĩ ban đầu của chú mặc dù có chút hoang đường, nhưng chú thật sự cảm thấy được. Nếu có người phụ nữ thực sự thích Làm Làm, làm mẹ còn bé, lại có thể đảm bảo khoảng cách với cháu, sẽ cho Làm Làm một hoàn cảnh trưởng thành yên ổn. Dương Thần đương nhiên không quên chuyện này. Lúc trước còn oán thầm ông nội Làm Làm đầu óc có vấn đề, hôn nhân của người khác ai khiến ông ta can thiệp, lại không biết có quan hệ ghê gớm này. Việc này bây giờ cháu biết là tốt rồi. Khiến chú không thể hiểu được chính là sao Mẫn Quyền lại không theo lời chú nói, một tháng sau giao tín vật cho cháu. Mẫn Quyền là một người nông thôn thành thật, chú hiểu rõ, theo lý thuyết sẽ không vi phạm lời dặn của ta mới phải. Ánh mắt Tống Điển Hành có chút hoang mang vô hạn. Dương Thần ngoài miệng không nói, trong lòng lại nghi ngờ Mẫn Quyền liệu có phải là tiềm ẩn đe dọa gì không. Nhưng chính mình thường xuyên gặp cô ta, nếu như mình không phát hiện được, về Mẫn Quyền kia cũng che giấu quá sâu rồi. Nghe đến những việc này, Dương Thần vô cùng cấp bách muốn ra khỏi vạn yêu giới này. Đại thúc, chút nữa thông thiên tháp này mở, chú cùng cháu đi ra ngoài, bằng không phải chờ 60 năm nữa, đến lúc đó đồ ăn đều nguội lạnh rồi. Dương Thần nói. Không chờ Tống Thiên Hành trả lời, Từ Tiểu cách đó không xa đã ngắt lời. Dương Tiểu huynh đệ, bồn tọa cảm thấy người và Tống huynh vẫn là cứ đừng cậy mạnh. 99 trọng tử thành thần lôi trong thông thiên tháp kia cũng không phải là nói trời. Không biết bao nhiêu tiền bối của bạn yêu giới đều chôn thân trong đó. Các người đi rồi cũng sẽ không có ngoại lệ nào. Không thử thì làm sao mà biết được. Nếu tôi muốn ở trong này sống quãng đời còn lại, vậy còn không bằng bị sét đánh chết. Dương Thần quả quyết nói. Tử Mạch lúc này tiến lên, xách xách miệng. Anh, khuyên giải của anh, dù sao cũng là dựa theo quy củ. Hôm nay Dương Thần lão đệ thắng, người của Ngọc Hồ Cung có tư cách tiến vào thông thiên tháp. Hắn muốn đi làm loạn thì để hắn đi đi. Dù sao tính cách của hắn đã như vậy rồi. Dương Thần muốn đi, ta không ngăn cản. Nhưng Tống huynh đệ tuyệt đối không thể đi chịu chết. Ta chờ nhiều năm mới có được tri kỷ như vậy, sao có thể ngồi nhìn chết vô ích. Từ Tiêu không hờn giận nói. Tống Thiên Hành thản nhiên cười. Từ Tiêu huynh, cho dù huynh không cản ta, ta cũng sẽ không xông vào tháp. Dương Thần cùng Tuệ Lâm đều kinh ngạc, không tin được mà nhìn Tống Thiên Hành. Đừng cảm thấy kỳ lạ. Tống Thiên Hành nhún vai nói. Mọi người hãy ngẫm nghĩ lại, chú ở bên ngoài gặp phải đuổi giết không nói, cũng là cô đơn một mình, không bị ràng buộc, sao phải liều mạng ra ngoài. Ở trong vạn yêu giới này, ngược lại có thể cùng Từ Tiêu huynh nâng cốc ngâm thơ, rất khoái hoạt. Dương Thần thấy Tống Thiên Hành không hề có ý nói đùa, trong lòng khó tránh thật sự rối rắm. Đại thúc, chẳng lẽ chú không nhớ Lam Lam? Lam Lam là con gái cháu, nếu cháu có thể may mắn ra ngoài, vậy là đủ rồi. Chú đối với những việc này sớm đã nhìn thấu rồi. Tống Thiên Hành lắc đầu cười nói. Dương Thần còn muốn khuyên bảo vài câu, nhưng bỗng nhiên cảm thấy một trầm âm hàn sau lưng. Ngọc Tuyết Ngừng vẫn luôn yên lặng không lên tiếng, bỗng nhiên bộc phát sát ý lạnh thấu xương. Tuyệt đại giai nhân quần trắng phiêu thổi, mở đôi mắt sáng nhìn chằm chằm đống hỗn độn màu đỏ dưới mặt hồ, giống như thấy điều lạ lùng gì đó. Hết chương 1332, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.